Chương 2445 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma đế ra tay. Vạn người quỳ xuống, dập đầu triều bái, mạnh càng không thể động đậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi đều bị sức mạnh mạnh mẽ cho phong ấn lại giống như vậy. Liền ngay cả Sa Nguyệt công chúa trên người băng sương cũng đang nhanh chóng hòa tan. Long Phi ngửa mặt lên trời vừa nhìn, không biết vì sao một chút nội tâm của hắn liền nổ vang rung mạnh. Một loại khó có thể chống đối khí tức xung kích ở tâm thần của hắn ở trong, cường giả siêu cấp. Loại kia đứng đại lục đỉnh cao cường. Giả, hắn khí tức trên người có thể nói so với Dịch Hữu Dung sư phụ khí tức trên người càng thêm dâng trào, chất phát, mạnh mẽ, liền dường như một cái lớn vô cùng hải dương như thế, không cách nào lay động tồn tại, đây chính là người bề trên. Khải Lâm Na sầm mặt lại, lập tức hướng Long Phi bên người tới gần một bước, duy trì ở một cái có thể dùng không gian di động khoảng cách, nàng nội tâm cũng ở âm thầm bồn chồn, có thể hay không ở ma đế ra tay trước bảo vệ Long Phi, đem Long Phi mang ra nơi này. Biến hình kim cương cũng là khẽ động, hắn cũng cảm thụ nói ma đế trên người mạnh mẽ khí tức, sức mạnh, loại kia không thể lay động sức mạnh, bất quá hắn biết mình nên làm cái gì, mặc kệ ma đế mạnh bao nhiêu, một khi hắn ra tay, coi như liều mạng cũng phải bảo vệ tốt lão đại, Khải Lâm Na khẽ nói. Người này rất mạnh. Biến hình kim cương hai mắt chìm xuống, bắt đầu âm thầm xúc lực lên, thần kinh căng thẳng, thân thể tiến vào một cái siêu cấp bị chiến trạng thái ở trong ệ ma đế. Ma đế đại nhân. Ma đế vạn tuế. Mọi người triều bái, đồng thời cũng đang hoan hô, mạnh càng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là vào đúng lúc này hắn cũng một chân quỳ xuống, nặng nề nói, lễ bái kiến ma đế. Ma đế hạ xuống y ầm. Một đạo nhẹ nhàng ong ong thanh âm, lập tức nhìn Long Phi, nhàn nhạt nói, ngươi chính là đến cướp cô dâu nhân loại kia. Biến hình kim cương thân thể càng thêm căng thẳng lên, Khải Lâm Na trực tiếp thấp giọng nói, chờ chút ta sẽ dốc toàn lực triển khai di động không gian thuật, ngươi tuyệt đối đừng lộn xộn, ta cũng không dám hứa chắc có thể di động bao xa, ta sẽ lấy hết tất cả y ma đế, quá mạnh mẽ. Khải Lâm Na cùng biến hình kim cương chỉ có thể liều mạng đi bảo đảm Long Phi, nhưng là vào lúc này, Long Phi đi lên trước một bước, nói, đúng, chính là ta. Mạnh Chiến hạ thấp xuống thân thể đi lên trước, nói, đại nhân, kẻ nhân loại này cũng không biết dùng sức mạnh nào cho gọi ra nhiều như vậy yêu thú công ta mạnh thành tạo thành lượng lớn người tử vong, hắn đây là đang gây hấn với, nhân tộc khiêu khích. Đúng. Ma đế đại nhân, nhân tộc cũng quá mức được voi đòi tiên. Chỉ là một kẻ loài người liền dám ở chúng ta ma tộc trên lãnh địa làm sằng làm bậy, ma đế đại nhân, nhất định không thể bỏ qua hắn. Mạnh gia trưởng lão lớn tiếng nói. Chu vi trong lòng của những người kia đều khẽ nói, lần này tiểu tử kia chơi xong rồi. Mạnh càng là ma đế đệ tử, mạnh thành lập tức chết rồi nhiều người như vậy, hiện tại ma đế xuất hiện, hắn còn có mệnh. Ha ha ha, đều do hắn mình, đến cướp cô dâu. Hiện tại cướp được rồi. Ha ha ha, ra chu vi rất nhiều người đều cười trộn lên, mạnh càng trên mặt cũng mang theo đắc ý cười gằn, nhìn Sa Nguyệt công chúa, âm trầm nói, hãy chờ xem, hắn lập tức liền muốn chết. Ha ha ha, theo ta cướp nữ nhân. Liền hắn cũng xứng. Rất là đắc ý, ma đế ở bên người, hiện tại đừng nói là Long Phi, coi như là Triệu gia lão yêu quái Triệu Sùng Sơn cũng không dám loạn động đậy. Ma đế quét mắt qua một cái, chu vi dị hình yêu ở dương nanh múa vuốt, điên cuồng giãy giụa, bởi vì ở ma đế hạ xuống trong nháy mắt, dị hình yêu liền bị một loại sức mạnh cho mạnh mẽ trấn áp lại, không thể động đậy, mà bọn chúng tính cách chính là làm, coi như bị nghiền ép bọn chúng cũng đang điên cuồng giãy giụa ở trong. Ma đế lại nhìn Long Phi nói, nghe tiểu tử. Đến ma tộc trên địa bàn cướp cô dâu. Ngươi lá gan rất lớn à. Thời khắc này, biến hình kim cương cùng Khải Lâm Na thần kinh căng thẳng hãy cùng kéo đầy cung huyền nhất hình dáng, lúc nào cũng có thể tan vỡ, cũng lúc nào cũng có thể bắn ra mũi tên. Thế nhưng, Long Phi như một mặt bình tĩnh, bởi vì trong đầu hắn bắt đầu có cái điên cuồng, biến thái ý nghĩ nếu như cầm ma đế cho đánh ngã, vậy sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm đây, ít nhất có thể thăng cái vài cấp chứ, wow. Hắn chính là người điên, nhìn thấy cấp cường giả sẽ phát điên người điên, bất quá Long Phi có. Loại ý nghĩ này, hắn cũng không dám mạo hiểm nhiên ra tay, hắn cũng không biết ma đế sức mạnh chân chính, nếu như vượt qua hắn chịu đựng phạm vi, vậy thì chơi nhảy, Long Phi nói, ngày bình thường giống như vậy, thế giới thứ ba. Phàm là ta nhìn trúng nữ nhân, ta làm sao có thể làm cho nàng gả cho người khác đây? Hơn nữa còn là gả cho một cái có Long Dương phích gây. Tiếng nói vừa dứt, Mạnh càng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hai mắt mang theo nồng nặc sát ý nhìn chòng chọc vào Long Phi, phát điên nói, ngươi lặp lại lần nữa. Long Phi cười nói, Long Dương phích gây, nghe rõ ràng sao? Không có. Long Dương phích gây. Bây giờ nghe rõ ràng đi. Long Phi liên tục lặp lại, khinh bỉ nói, kệ chết gay, thực sự là cái gì thế giới đều có loại người như ngươi à, ngươi là công vẫn là được à, xem ngươi này phó đàn bà hình dáng liền biết nhất định là được, Cúc Hoa khẳng định Orili biến thành hoa hướng dương chứ. A-i-i-a-e mạnh càng phát điên, trên người âm hàng khí tức trực tiếp điên cuồng trào ra, gào thét một tiếng, nói, kệ ta muốn giết ngươi. Thân thể vọt một cái y vù. Không chờ hắn xông lên, lập tức bị một đạo sức mạnh khổng lồ cho ngăn trở, không xông ra được. Ma đế sức mạnh, ma đế chẳng hề làm gì, chỉ là thoáng đã khống chế một thoáng khí tức biến thành bình phong, trong nháy mắt liền ngăn trở cuồng thể đỉnh cao mạnh càng, lực lượng này chần võ đại đế cảnh giới sức mạnh quá mạnh mẽ rồi, Long Phi trong lòng khiếp sợ, gây vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Cấp 2 quỷ đế, y Long Phi tự tin có chút dao động, hắn vốn là muốn dùng cấp 2 quỷ đế đối kháng ma đế, nhưng là bây giờ nhìn lại khả năng không phải là đối thủ, nếu như cấp 2 quỷ đế không phải là đối thủ, vậy chỉ có một chiêu, Minh Hỏa, nhưng là hắn bây giờ căn bản còn không cách nào chưởng khống Minh Hỏa, liền Minh Hỏa một bên đều không có tu luyện tới, có thể hay không thả ra ngoài hoàn toàn dựa vào thiên, Long Phi tâm thần co rụt lại, thầm nói, chân võ đại đế cảnh giới so với ta tưởng, tượng phải cường đại nhiều à. Mạnh càng bị ngăn trở, dường như một con phát điên giả thú không ngừng xung kích, nhưng là ma đế không có nhiều liếc hắn một cái, mà là nhìn Long Phi, nói, ê đến cướp cô dâu. Cướp đệ tử ta hôn. Chỉ bằng ngươi cùng thể nhất phẩm tu vị. Bằng bên cạnh ngươi con này thiên giai chiến thú. Vẫn là bằng một cái hiệu chút không gian di động thuộc ngươi. Vẫn là bằng ngươi những này cảnh giới kim đan yêu thú. Ở hắn nói chuyện, những kia dị hình yêu phát sinh tiếng gào thét trầm thấp, đầu kia dị hình vương càng là dữ tợn là gầm rú lên. 7, 8 vạn đầu dị hình yêu đều ở phát điên, nhưng là liền ở trong nháy mắt này, ma đế ánh mắt quét qua nhìn chu vi dị hình yêu. Hai mắt hơi híp lại, một vệt tinh mang lóe qua, vô hình trung một đạo sức mạnh theo đụng tới ở trong nháy mắt này, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ mạnh thành hết thảy dị hình yêu trong nháy mắt này toàn bộ bạo thể mà chết.